Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, hoàn thành nguyện vọng. Thiên Anh Bách Thần Bảng có chuyển hoán cảnh tượng năng lực, có thể nhường cho hết thảy pháp bảo cấp bậc thứ pháp bảo đồng thời chứng kiến kiếm vương chân núi. Thiên Anh Lôi, không ngừng như đây, Thiên Anh Bách Thần Bảng cái này đặc thù địa linh bảo. Còn có thể chiếu rọi ảo thuật huyễn cảnh. Thiên Anh Bách Thần Bảng đại danh, có thể nói thiên hạ đều biết, nhưng mà có rất ít người biết. Cái này kỳ dị linh bảo còn có một cái năng lực, đó chính là chuyển hoán còn lại thứ pháp bảo cảnh tượng. Trải rộng các nơi thứ pháp bảo, có thể chứng kiến chủ linh bảo phản chiếu cảnh tượng, như đem cái này dị bảo ngược thôi động, lấy được hiệu quả đúng là chủ linh bảo chiếu rọi thứ pháp bảo. Đơn giản mà nói, Thiên Anh Bách Thần Bảng chủ thể có phản chiếu hết thảy thứ pháp bảo năng lực. Người nào mang theo thứ pháp bảo Thiên Anh Bách Thần Bảng là có thể bị phản chiếu mà ra. Như này bí ẩn năng lực, chỉ có đứng đầu một ít hóa thần đỉnh phong mới biết được. Đan Thánh biết, Hiên Viên Hạo Thiên mới biết, Phật Tử biết, Dẫn Linh Lung cũng biết. Trừ những thứ này ra Bách Thần Bảng cao thủ bên ngoài, còn lại người căn bản cũng không biết Thiên Anh Bách Thần Bảng thần kỳ chi chỗ. Giờ này khắc này, Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung Nhất Phương rõ ràng đứng ở Kiếm Vương Điện mặt đối lập. Vì tiên thiên linh bảo, đại thế lực giữa khai chiến cũng không tính là kỳ quái. Vu Hồi nắm lấy Thiên Anh Bách Thần Bảng, khuôn mặt sắc phát khổ, do dự khoảng khắc gật đầu không nói gì, giơ tay lên đem linh bảo ném hơn nửa khoảng không. Như thời khắc thế này đắc tội Cổ Bách Đảo cùng Huyễn Nguyệt Cung, sẽ để cho phản kiếm minh nhiều hai cái không thua gì Kiếm Vương Điện minh hữu. Hậu quả khó mà lường được, đã không pháp độc chiếm, vậy mỗi người dựa vào vận khí. Theo Vu Hôi thi pháp, Thiên Anh Bách Thần Bảng phấp phới ra, bên ngoài trên, lên, nổi lên ngũ thải lưu quang, từng cái bất đồng hình ảnh bắt đầu lưu truyền, hình ảnh mỗi người không giống nhau. Phần lớn là mỗi bên đại tông môn cùng thế lực cấm địa, cũng có chút phản chiếu ra bóng người. Theo thứ tự là một ít địa vị rất cao, đem thứ pháp bảo Thiên Anh Bách Thần Bảng mang theo người cường nhân. Nhìn đại kỳ một dạng bảng danh sách trên, lên, cảnh biến sắc huyễn, Mạc Hoa Đà đám người tất cả đều tụ tinh hội thần. Không gì sánh được ngưng trọng, chu vi, vốn nên tản đi các lộ tu sĩ, lại một lần nữa bị đột biến cục diện khiếp sợ. Từng cái toàn bộ đưa mắt nhìn chằm chằm to lớn Thiên Anh Bách Thần Bảng chi lên. Vậy không phải chúng ta tông môn này. Ta thấy tông chủ, Lưu Sư Huynh. Lưu Sư Huynh cái bóng xuất hiện ở bảng danh sách lên. Ta biết rồi. Lưu Sư Huynh thân trên, lên, thì có một bộ thứ pháp bảo Thiên Anh Bách Thần Bảng. Đây là Thiên Anh Bách Thần Bảng không muốn người biết năng lực. Khóa trước Thiên Anh Bách Thần Bảng trước ba cao thủ đều có một bộ thứ pháp bảo. Từ Ngôn cũng có. Những thứ kia hóa thần cường giả đây là lấy linh bảo đang truy tung Từ Ngôn. Cái kia Từ Ngôn há không là chết chắc. Trừ phi hắn ném xuống thứ pháp bảo. Nếu không thì ở kiếp nạn trốn a. Chu vi tu sĩ dồn dập nghị luận. Nói ra chân tướng. Nghe được Hiên Viên Tiết mặt cười thảm bạch. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Đúng là giật mình ngay tại chỗ, không ngừng Hiên Viên Tiết khiếp sợ, liền chân vô danh cùng đạo tử đều ở đây hô to không may. Thiên Anh Bảng đứng đầu khen thưởng, ngoại trừ món đó không ai từng dở cho thứ pháp bảo Thiên Anh Bách Thần Bảng bên ngoài. Từ Ngôn một cái đều không lưu, không phải phá hủy, chính là cho Khương Đại Xuyên, ai có thể nghĩ đến, chính là thoạt nhìn vô dụng nhất thứ pháp bảo, thành tội khôi họa thủ. Tên kia vận khí quá kém đi. Tiên thiên linh bảo, đến tột cùng là cái gì chứ? Trong đám người, cao nhân chắp tay sau lưng ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Hắn vị trí đang ở AO phụ cận. Không xong, cái này hạ phiền toái. Đạo tử ám tự lo lắng. Ba ngày qua này hắn khôi phục không thiếu. Thế nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn kém nhiều lắm. Như cũ không gì sánh được suy yếu. Ngôn Ca Nhi có thể hay không bị giết chết a? Xem ra thân phận của hắn cũng bị người ta phát hiện. Đạo tử thân về sau, Hà Điền vẻ mặt đau khổ thấp nói rằng, phức tạp như vậy cục diện, Hà Điền cũng không biết những thứ kia hóa thần đỉnh phong có phải hay không còn có riêng mình chuẩn bị ở sau, mới có thể tránh được cái này nhất kiếp, mới có thể, Ngôn Ca Nhi vận khí quá kém đi, Vương Khải mặt sắc cũng không tốt đi đâu. Lúc này Hiên Viên Tuyết thân ảnh cấp thiết mà đến. Đến rồi phụ cận đem một cái bình sứ giao cho đạo tử. Cho hắn nhóm bốn cái. Từ ngôn đan dược. Chỉ nói một câu. Hiên Viên Tuyết không ở số nhiều nói. Xoay người nhìn chăm chú vào Thiên Anh Bách Thần bảng. Chuẩn bị thời khắc ngự kiếm dựng lên. Từ ngôn xong. Lần này thật xong. Chân vô danh không biết bực nào thì bu lại. Ở đạo tử bên người thấp nói rằng. Lâm Lang đảo một nhóm hắn tính hết thiên cơ. Liền đan hoa biến hóa thành huyền la đan đều cất. Nay sau tiến giai hóa thần dễ dàng. Ai nghĩ được thất bại trong gang tấc. Vô luận hắn chạy ra rất xa. Bị nhiều như vậy hóa thần truy tung. Bất tử mới là lạ. Khốn long thạch tới tay này. Đạo tử nhíu hỏi. Lấy được. Ở từ ngôn thân lên. Chân vô danh thở dài. Nói. Bảo bối nhiều hơn nữa có ích lợi gì. Còn không phải là vì người khác vô ích làm giá y. Hắn vận khí này. Hết sức xui xẻo a. Còn có cái kia Khương Đại Xuyên. Cư nhiên cũng dám theo truyền tống trên đường chạy đi. Bọn họ linh bảo giới người không muốn sống a. Khương Đại Xuyên là ai đạo tử không để bụng. Nghe nói từ ngôn lấy được khốn long thạch. Đạo tử thần sắc thoáng được rồi vài phần. Quay đầu về một bên đạo phủ hóa thần thương lượng cái gì. Vị tiền bối này, người nói người nào nhảy ra ngoài. Khương Đại Xuyên, Vương Khải lúc này bu lại. Hắn vừa mới nghe xong nhất lỗ tai. Nhân ra thanh âm không cao. Hắn không có quá nghe rõ ràng. Vì vậy mặt dày hỏi một câu. Đúng vậy a, các ngươi đều nhận được đi. Một cái mặt to hán tử. Ngũ đại tam thô, thoạt nhìn rất hung. Chân vô danh thuận miệng đáp một câu. Còn Khương Đại Xuyên cái loại này tiểu nhân vật chết sống. Hắn mới sẽ không để ý. Đại Xuyên như đi ra. Ngôn Ca Nhi lần này kiếp nạn mới có thể chuyển nguy thành an mới đúng. Hà Điền gì ra gì dầm. Cùng Vương Khải liếc nhau một cái. Đúng vậy. Xui xẻo tên đi ra. Ngôn Ca Nhi nên đi chở. Vương Khải một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần thái. Bọn họ cũng đều biết Khương Đại Xuyên không may đến mức nào. Ngoại trừ Vương Khải Hà Điền. Không ai biết từ ngôn liên tục tai ách nguyên do. Hai cái vị này cũng không muốn ra bên ngoài nói. Làm được lòng biết rõ là được. Đối với từ ngôn cũng liền không hề gánh yêu. Có Khương Đại Xuyên khiêng. Lớn hơn nữa tai ách cũng rơi không đến người khác đầu lên. Lập tức phải tìm được từ ngôn tung tích. Làm sao bây giờ? Các người đạo phủ có thể không thể ra tay. Xa xa Thiên Anh Bách Thần bảng vẫn còn ở biến đổi. Cảnh trí, chân vô danh thấy khóe mắt trực nhảy. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta sẽ làm hết sức. Đạo tử thần biến sắc đến vô cùng ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Thiên Anh Bách Thần bảng liếc mắt không nháy mắt. Bằng hữu một hồi, ta cũng tận lực đi. Chân vô danh thở dài một tiếng. Đi vào đoàn người. Phản hồi người kiếm tông khu vực, tận lực giúp người hoàn thành nguyện vọng, không nhóm người tế, chân vô danh bĩu môi, khổ sáp nói đạo, trong tay nhiều hơn nhất cái túi chữ vật, chính là truyền tống phía trước từ ngôn giao cho hắn cái kia. Túi chữ vật trên, lên, tồn tại cấm chế lực, phong kín cái túi khẩu, lấy chân vô danh năng lực, đơn giản có thể phá vỡ, nhưng nhìn túi chữ vật. Chân vô danh chẳng biết tại sao một hồi đau lòng, nhớ tới từ ngôn gần ở các lộ hóa thần cường giả thủ hạ hóa thành cho bụi. Yên diệt ở nhân gian, hắn thở dài một tiếng, thầm nói, được rồi, người đều phải chết, nói lý ra kiểm tra di nguyện của ngươi. Đối với chết người bất kính, ai, chân vô danh không có mở ra túi chữ vật, phản hồi tông môn tìm được vững vàng ngồi ở khán đài băng giao thủ lĩnh. Băng Sơn tiền bối, đây là đăng vị kế tiếp bạn thân đã khuất di vật. Hắn sinh tiền lưu hạ lời, đem bên ngoài giao cho tiền bối. Cùng người kiếm tông tông chủ ngồi ngang hàng băng giao thủ lĩnh. Chân vô danh hoàn toàn chính xác được gọi là tiền bối. Băng Sơn nhận được chân vô danh, kinh ngạc khoảng khắc tiếp nhận túi chữ vật. Người bạn thân đã khuất di vật. Vì sao phải giao cho ta? Trong khi đang nói chuyện, Băng Sơn trực tiếp trấn khai túi chữ vật ở trên cấm chế. Nhìn lướt qua tức thì thần sắc nhất biến. Sau một khắc, bịch một tiếng, một cái đầu người bị Băng Sơn bắt xuất hiện. Đó là một viên thiếu niên đầu. Nhe răng trợn mắt, xem ra bị chết không gì sánh được thê thảm. Chính là Kim Đồng đầu người. Với này đồng thời, Thiên Anh Bách Thần bảng trên lên, rốt cục xuất hiện từ ngôn thân ảnh. Chọc cho hết thảy tại chỗ tu sĩ dồn dập kinh hô. Người khác kinh hô từ ngôn trốn chết tốc độ cùng nơi ở. Mà chân vô danh khi nhìn đến đầu người chi sau lại đang tức miệng mắng to. Tiên oa oa đầu người. Mẹ ngươi từ ngôn. Sắp chết đều không quên lừa ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.